ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 146 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, không chuẩn tự hủy, có lẽ là bởi vì nguyên bản công năng thiết kế chính là bất công Lý Phương. Tùng Văn vô là tính cách vẫn là biểu đều làm người nhấc không nổi tới cảnh giác. Tùng Văn, để ý ta đi vào ngồi ngồi sao? Phí Xu phát hiện Tùng Văn ánh mắt di tự trong tay trên đoản kiếm. Không được tự nhiên mà đem đoản kiếm hướng phía sau lại giấu giấu. Ngoặc kép, không ngại, Tùng Văn không có truy vấn này đem đoản kiếm lai lịch. Thực thích hợp ngươi, bạc chất đoản kiếm chủy thủ. Trên chuôi kiếm còn được khảm rực rỡ lung linh đá quý. Nguy hiểm sắc nhọn đồng thời cũng không mất mỹ cảm, thực nhẹ nhàng. Sẽ không quá nặng, Phí Xu mở cửa. Mang theo Tùng Văn vào phòng, Tùng Văn nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu hạ mi, phòng vẫn cứ là nguyên. Lai bộ dáng, cơ hồ không có gì ra tới gia cụ cùng bố trí. Chỉ là mấy cái vật trang trí vị trí động hạ, giống như là một cái ở tạm lữ nhân. Đối phòng bài trí cùng bố trí đều ở tạm chấp nhận. Bởi vì không có gì mục đích bản thân đồ vật, Tùng Văn không quá thích như vậy liên tưởng cùng so sánh. Yêu cầu đồ vật ngươi có thể hướng trung tâm xin, Phí Xu nhưng thật ra không tưởng Tùng Văn sẽ nhắc. Tới nói như vậy đề, ta như vậy cũng đã đủ ở, nếu đây là hắn tiến vào trò chơi cái thứ nhất phó bản. Phí Xu hẳn là sẽ oán giận nơi này hoàn cảnh, nhưng ở có phía trước đối lập liền cảm thấy có thể tiếp nhận rồi, mênh mông lông mi mau run hạ. Phí Xu có điểm co quắp. Không lớn muốn cho cái này sức quan sát cực kỳ nhạy bén người phỏng sinh ở chỗ này đãi lâu lắm. Vừa rồi là ta có điểm quá mẫn cảm, cho nên làm không tốt hành vi, tiểu sinh đẹp da mặt rất mỏng. Chỉ có thể dùng loại này mịt mờ phương thức ám chỉ Tùng Văn biết vì cái gì liền có thể rời đi, nhưng bình thường đối nhỏ vụn tin tức thập phần nhạy bén Tùng Văn giống như lần này không có nghe hiểu. Phí Xu ám chỉ. Nơi này thực an, hắn nói không nên lời càng nói, Phí Xu từ nhân loại căn cứ bị tiếp trở về. Bọn họ đối hắn làm cái gì mới có thể làm một cái tính cách ôn hòa người phỏng sinh theo bản năng. Cảnh giác sau lưng động tĩnh. Tùng Văn hơi hơi nhắm mắt, lại mở mắt ra sau đáy mắt đen nhánh quang mang đã biến mất. Vẫn là vẫn thường ôn hòa. Này cũng không phải ngươi sai. Ngươi không cần xin lỗi, bảo trì cảnh giác là một chuyện tốt. Nhưng nơi này không có người sẽ thương tổn ngươi, vừa mới cùng nhân loại thủ lĩnh thông xong. Tin tức Phí Xu kỳ thật có một chút chột dạ, hắn cúi đầu mơ hồ mà lên tiếng, nếu Tùng Văn đều đã đề. Cái này đề tài, Phí Xu nghĩ nghĩ mở miệng. Các ngươi điều tra ra vì cái gì phía trước cái kia dị biến người máy sẽ có kỳ quái biểu sao? Tùng Văn nhíu mày, trước mắt còn không có. Bất quá điểm này ngươi không cần lo lắng. Dị biến người máy hành vi vốn dĩ liền không có đặc quy luật, tuy rằng ở chúng ta cũng còn không có điều tra rõ vì cái gì nó sẽ đột nhiên vứt bỏ gần nhất mục tiêu công kích ngươi. Nhưng này cũng không đại biểu một cùng ngươi có, cho nên vì cái gì sẽ ra dị biến người máy. Phí Xu đưa ra vấn đề này sau Tùng Văn không có lập tức hồi phục, hắn chậm rãi căng thẳng sống lưng. Tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống, Tùng Văn nhìn chằm chằm Phí Xu trong chốc lát. Sau đó lắc đầu, ta cũng không biết, hắn quay đầu. Cửa sổ một mảnh đen nhánh, đáy mắt ánh linh tinh ánh đèn. Ta không có tương quyền hạn, nhất hào ở phụ trách tương sự kiện, sao Phí Xu lấy cớ tự tưởng nghỉ ngơi tố cáo Tùng Văn, bởi vì ở chỗ này bất luận cái gì loại hình số liệu ký lục đều có rất lớn bị phát nguy hiểm. Phí Xu trở về nhất nguyên thủy phương pháp, đem tự tiếp được hành động kế hoạch cùng đến tin tức manh mối đều bản chép tay ở tiểu sách vở. Thượng, 1938 sáng lên nhắc nhở đèn. Ký chủ không cần cắn bút, ghé vào trên giường minh tư khổ tưởng Phí Xu lúc này mới ngoan ngoãn đem bút đầu nhổ ra. Vở thượng manh mối, lại là nhất hào, theo Tùng Văn theo như lời. Không phải sở hữu dị biến người máy bị có thể khôi phục nguyên lai bình thường bộ dáng, nhất hào. Không thể mỗi một lần đều ở phụ cận có thể nhanh chóng đạt. Mà mất khống chế người máy đối chung quanh lực phá hoại phi thường đại. không kịp thời ngăn lại sẽ tạo thành càng tổn thất, có mất khống chế người máy thất thủ bị toái cơ. Lúc sau khuyết thiếu kiện linh kiện, liền tính là máy móc thủ lĩnh cũng vô pháp lại đem chúng nó khởi động lại, này bộ phận có thể dùng để nghiên cứu người máy cùng số liệu đều bị nhất hào đặt ở một cái kho hàng chung, không có quyền. Hạn người máy vô pháp tiến vào, này cơ hồ là minh bãi ở thượng đẳng người chơi đi thăm dò tin tức. Hoặc thiếu sẽ có với để người máy manh mối, nhưng nguy hiểm độ không thể nghi ngờ rất cao, phí. Su quơ quơ chân, cuối cùng ở, nhất hào, cùng, kho hàng, thượng vẽ cái vòng, thừa dịp người máy nhóm đều ở đề phòng. Tìm không tung tích người chơi. Phí su quyết liền ở hôm nay buổi tối đi kia sở kho hàng chung, kho hàng cửa thường thường có tuần. Cha người máy đi ngang qua, phí su chuẩn bị mấy cái có thể khi chế tạo động tĩnh cùng tạp âm tiểu cụ. Đặt ở rời xa kho hàng một bên, lại ở tiểu cụ phụ cận bố trí thăm dò cụ. Phương tiện có thể bên kia động tĩnh, theo sau liền giấu ở kho hàng phụ cận chờ đợi thích hợp thời. Cơ, may mắn người phỏng sinh chung cư đều không có cái gì theo dõi camera. Phí su trộm lại sờ ra tới khó khăn không lớn, phí su trước cùng 1938 xác nhận hảo. Chúng ta ưu tiên bảo đảm an. Thật sự không được lập tức liền chạy. Với dị biến người máy số liệu, phí su tính sao lưu lúc sau trở về chậm rãi nghiên cứu, nhưng đặt ở hắn nơi đó. Phí su rất có tự mình hiểu lấy. Liền hắn cái này đầu. Liền tính thật sự cũng đủ sao lưu xong. Nhưng kế tiếp chỉ cần có người phỏng sinh tra hắn nơi đó liền rất khó che giấu, tốt nhất phương pháp là đặt ở 1938 kia, phí su cấp cụ thiết trí thời gian là 2 điểm, cũng tại dự kiến bên trong. Bởi vì phụ cận các loại người máy kịch liệt quấy nhiễu, cùng loại tiểu xe tra xét cụ vô pháp sử dụng. Trên đường liền chặt đứt họa, phí su miễn cưỡng vững vàng. Tiếp tục chờ đãi, thời gian nhảy 2 điểm khi đích xác đúng giờ vang lên động tĩnh, tuần tra người máy một thoát ly đường hàng không. Phí su liền từ ẩn nấp ẩn thân chỗ dò ra đầu, sau đó lại bỗng chốc rụt trở về, giống chỉ bị túm lỗ tai. Thỏ trắng, phí su ôm đầu gối có điểm hoài nghi tự. Ta phía trước là đem cụ đặt ở cái kia phương hướng sao? Hắn như thế nào cảm thấy cụ sinh ra động tĩnh vị trí giống như cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau, nhưng hiệu quả đích xác cùng thiết tưởng tương đồng. Phụ cận tuần tra người máy đều thoát ly đã lộ tuyến, tổng cộng cũng chỉ có 2 cái buổi tối thời gian. Nếu bỏ lỡ lần này, về sau còn không biết có thể hay không có cơ hội như vậy, phí su xác nhận tiểu người giấy cụ vị trí. Hết thảy bình thường, cuối cùng đứng dậy hướng kho hàng cửa đi đến, vào cửa yêu cầu đoạn đường tự. Phí su hoa tích phân mua sắm tối cao cấp bậc cụ mở cửa. Đi vào lúc sau giữ cửa thượng liền cùng phía trước giống nhau như đúc, kho hàng nội không có bất luận cái gì theo dõi hoặc là camera, có lẽ là vì phòng ngừa có người thông qua này đó camera đánh cắp họa, kho hàng nội phi thường tối tăm. Chỉ cách một khoảng cách sẽ có một chút linh tinh ánh đèn. Đại thời điểm đều phải đêm coi công năng trong bóng đêm coi vật, phí su dùng hạn khi đạt được đêm coi năng lực cụ, liền tính là như vậy. Trước mắt họa cũng đến cũng không rõ ràng, cũng may kho hàng nội địa hình cũng không phức tạp. Căn cứ 1938 giả quét cùng nhắc nhở. Cơ hồ chỉ cần vẫn luôn thẳng hành là được, phí su đỡ, pha lê vách tường, chậm rãi đi phía trước ý đồ. Tìm kiếm nhưng dùng số liệu, trắng nõn tinh tế ngón tay ấn ở, vách tường thượng. Hơi hơi lạnh lẽo phảng phất từng điều âm lãnh con rắn nhỏ. Rảo phá đầu ngón tay. Từ da thịt vẫn luôn hướng trong lòng toàn, phí su sờ hắc đi rồi trong chốc lát. Theo bản năng nghiêng đầu liếc mắt một cái. Đã phát này đó, vách tường thật mục, đặc thù pha lê sau là từng khối người máy dị biến sau vô pháp. Khôi phục hài cốt, bị cẩn thận mà đua đến cơ hồ hoàn chỉnh lúc sau bãi tại nơi này, hành lang hai bên. Là đã mất đi trí năng ý thức người máy, chẳng sợ biết người máy sau khi thức tỉnh cũng không có. Nhân loại một ít luân lý cùng quy củ, người máy tử vong sau linh kiện hài cốt cũng không phải chân. Chính ý nghĩa thượng thi thể, phí su vẫn là tim đập cứng lại, trưng bày mắt đèn xong là u ám nhan. Sắc lỗ trống mà đối với trước hành lang, giống như ở trầm mặc mà nhìn chăm chú vào mỗi một cái qua. đường máy móc hoặc nhân loại. Bảo hộ dưới thân thổ địa, cơ hồ hoàn chỉnh hình dạng làm chúng nó lên còn tồn tại, phí su nguyên. Bản ấn ở, pha lê vách tường, thượng mượn lực tay đã xong rụt trở về. Môi sắc cũng bởi vì đột nhiên trạng huống có điểm trắng bệch, phí su lấy ra khăn vải đem tự một. Đường lại đây giấu tay lau. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ẩn ẩn cũng khác ở pha lê thượng. Ngoặc kép, xin lỗi, đem chúng nó hoàn chỉnh đua hảo. Sau đó đặt ở chỗ này người một phi thường yêu quý chúng nó, 1938 nhắc nhở. Căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, phụ cận không có nhưng dùng số liệu cùng tin tức. Có lẽ là bởi vì đặt thời gian tương đối lâu, nhưng dùng số liệu đều đã tiêu tán, phí su yêu cầu lại hướng trong một ít. Tìm chuyên môn đặt tin tức thiết bị hoặc là tàn lưu nhưng dùng số liệu máy móc hài cốt, phí su ở chỗ. Này đợi đến cũng có chút hoảng hốt, hắn luôn có loại này đó người máy ở hắn ảo giác, phí su nhanh hơn. Bước chân, đang muốn tiến vào một cái chỗ ngoặt khi, sau lưng đột ngột vươn một đôi hữu lực tay. Một bàn tay ấn ở phí su miệng mũi chỗ. Một bàn tay ôm lấy hắn eo đem người kéo trở về, phí su phía sau lưng lập tức đánh vào rắn chắc thân. Thể thượng, bởi vì đột phát ý tình huống, cơ hồ càng chặt chẽ mà dán ở bên nhau, người tới đường cong lưu sướng cầm liền để ở phí su mau mượt. Mà phát đỉnh, phí su không có ra tiếng, hơi chút dãy dụa hạ. Cũng không có dãy dụa động, cô hắn eo cánh tay thực ồn. Sức lực cũng rất lớn. Phí su cũng không hoài nghi có thể liền như vậy đem hắn cấp bế lên tới, động. Đây là đối phương sử dụng số liệu lưu trực tiếp truyền lại đây tin tức phi thường quen thuộc. Cảm giác phí su phân biệt ra cũng không có ác ý. Tạm hoãn dãy dụa động tĩnh, phát hiện phí su có chút thả lỏng thân thể. Người tới ôm hắn xoay một phương hướng, đem hắn ấn ở trên vách tường cố. Sau đó cao lớn thân ảnh dễ dàng đem hắn bao trùm trụ, từ sau cơ hồ xong không thấy phí su thân. Ảnh, đại khái là sợ hắn kinh hoàng dưới dãy dụa bạo lộ. Phí su từ phía sau bị chống đầu gối oa. Cả người cũng chưa sức lực. Liền như vậy một con mềm mại bạch đoàn dán tường, phí su không thoải mái mà cau mày. Nghiêng đầu, mềm mại má thịt dán hơi lạnh kim loại vách tường. Ẩn ẩn có thể thấy một chút người tới thâm thúy bộ hình dáng. Đặc biệt là nam nhân đường cong rõ ràng cầm kim loại vách tường thực lạnh. Phía sau là người phỏng sinh mang theo nhiệt độ thân thể. Loại này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày làm hắn đuôi mắt hồng hồng, lại không thể nào dãy dụa. Cái kia, cái này thân cao kém. Xấu hổ ta biết là ở bảo mệnh, nhưng là không cần nhân cơ hội chiếm nhà ta su bảo tiện nghi a đáng giận. Ta là tội nhân, bởi vì ta mang có sắc đôi mắt, cho nên ta cái gì đều là có nhan sắc không sai. Ra chính là biến thái. Chỉ qua không đồng nhất giây. Phí su liền thấy tự vừa mới muốn đi vào chỗ ngoặt chỗ hoạt ra tới một con người máy. Là một con chủ yếu công năng vì ra quét cùng báo nguy người máy, nếu vừa mới phí su liền như vậy lập. Tức đi lên đi, như vậy một hồi bị này chỉ người máy phát sau đó kích phát cảnh báo, phí su tâm tư bộ ở cái này nguy. Hiểm người máy thượng, hiểu được cái này đột nhiên ra người đích xác không có ác ý. Nếu không phải hắn. Phí su ít nhất muốn tổn thất một cái quý giá người giấy cụ, kháng cự thân thể cũng chậm rãi thả lòng. Một cái chớp mắt, theo sau lại bởi vì ra quét người máy xoay người động tác một lần nữa khẩn trương, mà phúc phí su. Nam nhân tư duy lại lỗi thời mà có chút phát tán, hắn có thể tiên minh cảm giác tiểu người phòng. Sinh thân thể biến, từ kháng cự mềm xốp, lại bởi vì khẩn trương chậm rãi căng thẳng, có chút quá tiểu chỉ. Hắn cũng không tưởng có thể dễ dàng như vậy mà ngăn trở phí su, chú ý quá lạnh kim loại vách tường. Làm tiểu người phỏng sinh có chút khó chịu. Nam nhân nguyên bản cô ở phí su trên eo cánh tay thượng di lót ở phí su trước người, nhưng che lại. Phí su miệng tay vẫn cứ không có rời đi, ngẫu nhiên sẽ áp hắn mềm mại môi thịt cùng môi trâu, ra quét. Người máy chỉ là xoay người. Cũng không có hướng bọn họ nơi hành lang lại đây, xoay người trong quá trình đồng dạng tiến hành rồi. Ra quét, nhưng chỉ có thể ra quét nam nhân trên người cố tình thay đổi sau cực có mê hoặc tính cùng che giấu. Tính số liệu lưu, cuối cùng cái gì cảnh cáo đều không có kích phát. ra quét người máy hoàn toàn không có sở sát mà đi phía trước đi, Phí Xu hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, nhưng vẫn cứ không dám phát ra quá lớn thanh âm, hắn ướt rầm rề đôi mắt chớp chớp. Dính thành từng cụm lông mi mau khó nhịn mà run rẩy. Chỉ là một đôi trong bóng đêm đôi mắt là có thể đầy đủ biểu đạt mục đích bản thân cảm xúc cùng ý. Tưởng, Phí Xu không thói quen như vậy tư thế. Cả người đều bị người tới bản chất cực có xâm lược tính số liệu lưu vây quanh, ở Đạ An. Có thể buông ra hắn, nhưng người tới vẫn luôn không nhúc nhích, Phí Xu ngực đều bị ép tới có điểm khó. Chịu, đều muốn hỏi một chút hắn có phải hay không chết máy, người tới cũng chưa chết cơ. Tương phản, số liệu lưu sinh động đến khác thường, Phí Xu cuối cùng thật sự không có biện pháp. Mở ra một chút răng phùng. Tiết Trắng hàm răng nhẹ nhàng ma một chút bên miệng ngón tay lấy làm nhắc nhở, nam nhân lúc này mới. Đem hắn buông ra, Phí Xu xoay người. Trong tầm nhìn chiếu ra chính là Hứa Lân gương mặt kia, kỳ thật vừa mới ở thu số liệu lưu thời điểm. Phí Xu liền phát giác hắn có điểm quen thuộc, Phí Xu nhớ lại cái gì? Đồng dạng thử dùng số liệu cùng Hứa Lân tiến hành đơn độc không tiếng động giao lưu. Phía trước ta đặt ở bên kia cụ là ngươi thay đổi vị trí sao? Phí Xu tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng là tự đem quan trọng cụ bố trí ở nơi nào. Loại này vấn đề vẫn là sẽ không xong lầm, Hứa Lân lực chú ý còn có chút tan rã, rất nhỏ thực đáng yêu. Một con, gầy yếu lại kiều khí. Kỳ thật trên người mềm thịt thực hội trưởng, Hứa Lân ngón tay khẽ nhúc nhích. Vừa mới nơi đó bị nhẹ nhàng ngậm ma hạ, Phí Xu lại lặp lại một lần vấn đề Hứa Lân mới lấy lại tinh. Thần làm trả lời, đối, ta tuyển vị trí càng thêm thích hợp. Phí Xu phía trước bày biện vị trí đích xác có thể dẫn dắt rời đi tuần tra NPC. Nhưng này đó đều là trí năng máy móc, chỉ số thông minh cũng không thấp. Thực dễ dàng đoán đây là dương đông kích tây, Hứa Lân điều chỉnh một chút vị trí. Lại lần nữa bố trí cùng hoàn thiện kết cục, như vậy có thể chế tạo ra là cái kia đang lẩn trốn người phỏng sinh không cẩn thận phát ra động tĩnh. Sau đó chạy trốn rời đi biểu hiện giả dối, phụ cận tuần tra người máy sẽ ở nơi đó siêu tầm không ít. Thời gian, liền tính là phát đây là dương đông kích tây mưu kế. Cũng sẽ ưu tiên suy xét kia phụ cận, quan trọng linh kiện kho, bị người xâm lấn, chờ lục soát nơi. Này thời điểm. Hai người hẳn là đều đã rời đi, Phí Xu nghe xong lúc sau hâm mộ lại bội phục, quả nhiên là cải tạo. Nhân loại kế hoạch tuyển thủ hạt giống. So Phí Xu loại này thay đổi giữa chừng tuyển thủ hảo không ít, Hứa Lân không có dò hỏi những cái đó. Chế tạo động tĩnh tiểu cụ là nơi nào tới? Khả năng tưởng nhân loại phương cho hắn. Hoặc là ở kim loại thành lũy địa phương nào tìm, Phí Xu nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới chuyện. Này, trước tiên có phòng bị, lại né tránh cùng phòng bị kia chỉ ra quét người máy liền biến thành một kiện phi thường sự tình. Đơn giản, thông qua này chỉ ra quét người máy. Phí Xu ở Hứa Lân dẫn dắt hạ lại tránh thoát hai cái bí ẩn bẫy dập. Hứa Lân mới nói bọn họ đã an địa phương, Phí Xu sẽ không tự khâm phục, hắn biết rõ lãnh khốc cải tạo. Người đại khái cũng là lo lắng hắn ở chỗ này bạo lộ lúc sau liên lụy tự. Tuần tra người máy thậm chí cường đại người phỏng sinh lại đây sau chịu sẽ không chỉ chảo một cái. Phí Xu, nhưng Phí Xu vẫn là không thể khinh phiêu phiêu mà bóc quá chuyện này, Phí Xu. Cảm ơn, lúc sau ngươi có cái gì muốn hỗ trợ, hoặc là yêu cầu cứ việc đối ta nói. Ta sẽ tận lực giúp ngươi, Hứa Lân Phí Xu bởi vì một chút vận động liền bắt đầu phiếm đào hoa phấn. Sắc gương mặt, cái trán ướt toái phát tinh mịn hãn. Còn có đỏ thắm môi sắc đột nhiên rời đi tầm mắt. Ngươi thật sự phù hợp chế tạo tiêu chuẩn sao? Phí Xu sửng sốt, không quá lý giải Hứa Lân nói. Hứa Lân đã đi ngang qua hắn đi điều tra trước chứa đựng số liệu thiết bị, Phí Xu đầu xoay một chút. Mắt hàm nhiệt lệ, hắn có phải hay không đang nói ta bổn? Nói ta không đủ tiêu chuẩn. 1938, ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Phí Xu làm cải tạo người tôn nghiêm có bị vũ nhục nhưng hắn quyết nhịn. Rốt cuộc không có Hứa Lân hắn không đồng nhất có thể đứng tại đây. Hứa Lân cũng đích xác mọi thứ so với hắn cường, 1938 không đồng ý. Người so với hắn lớn lên hảo. hắn không được bình hoa. Phí Xu cảm thấy 1938 đột nhiên trở nên hảo âm dương quái khí Nga. Hứa Lân nghiêng đầu một chút chạm bên cạnh Phí Xu, ngữ khí lãnh đạm, nhưng cũng là nhắc nhở. Sao lưu tư liệu kế tiếp thực dễ dàng bị tìm. Hơn nữa một khi sao lưu số liệu sau sẽ lưu lại sao lưu ký lục, Phí Xu biết trước một câu. Sao lưu này đó tư liệu liền tính tự xóa bỏ. Căn cứ nội mặt khác cường đại người phỏng sinh cũng có phương pháp tìm, nhưng sau một câu hắn không. Quá minh bạch, 1938 triệu Hứa Lân nói chuyện. Đích xác, sao lưu xong số liệu sau sẽ ở thượng lưu lại dấu vết. Số liệu chủ nhân có thể biết sao lưu quá số lần. Nếu Phí Xu cùng Hứa Lân đều tự sao lưu, căn cứ liền sẽ biết có hai cái người phỏng sinh đã từng đã tới nơi này đánh cắp tư liệu. Liền tính là không có gì ngữ khí lạnh băng máy móc âm, Phí Xu cũng có thể nghe ra 1938 trong giọng nói cao ngạo. Nhưng là 1938 sao lưu sẽ không lưu lại dấu vết. Phí Xu thực cấp tử mà khen khen. Người nhất bổng, chúng ta ở có thể sao lưu tư liệu sao? 1938 bắn ra một cái trang. Biểu hiện sao lưu tiến trình đã 80%, Phí Xu hướng sao lưu Hứa Lân. Ta biết, người cũng tiểu tâm một chút, Hứa Lân không phải ngu ngốc. Hắn tự nếu đều nói những việc cần chú ý. Nếu không có biện pháp giải quyết chịu sẽ không đi sao lưu tự chịu diệt vong, Hứa Lân nội liễm gật. Đầu, Phí Xu đã thói quen hắn không nóng không lạnh thái độ, 1938 thực mau hoàn thành. Chờ Hứa Lân sao lưu hoàn thành lúc sau bọn họ chỉ cần đường cũ phản hồi là được, Phí Xu không vội mà. Tại như vậy có nguy hiểm địa phương phân tích số liệu cùng tư liệu, hai người lại đi ngang qua một. Lần trưng bày dị thường người máy địa phương, càng đi. Dị thường người máy bị bỏ vào tới thời gian liền càng gần. Gần nhất mấy cổ căn cứ Hứa Lân phán đoán thậm chí liền ở 7 ngày nội, Phí Xu này đó có chút tổn hại. Người máy, rõ ràng có thể phát. Theo thời gian trôi qua, phát sinh dị biến người máy càng ngày càng, Phí Xu cùng Hứa Lân chỉ là vội vàng nhìn lướt qua liền. Chuẩn bị rời đi, Hứa Lân đột nhiên nhíu mày. Dừng lại bước chân, sau đó quay đầu hướng phía sau trưng bày người máy, không đúng, Hứa Lân có thể rất rõ ràng mà nhớ rõ. Người máy tư thế cùng ban đầu không giống nhau, có ai có thể lặng yên không một tiếng động mà khai. Này đó pha lê, liền vì thay đổi bọn họ đặt tư thế sao? Hứa Lân lại lần nữa quay đầu lại xác nhận khi nguyên bản tử vong, dị thường người máy đã sống lại đây, mấy cổ dị thường người máy mắt đèn chung. Tản ra màu đỏ tươi quỷ dị ánh sáng. Theo pha lê rách nát thanh hướng tới hai người tới gần, theo ta đi. Hứa Lân nhíu mày, lôi kéo bị hoảng sợ Phí Xu đi phía trước chạy, kho hàng chung tiếng cảnh báo cũng vang lên, phụ cận. Tiếp tin tức tuần tra người máy thậm chí người phỏng sinh sẽ lập tức chạy tới, Phí Xu quay đầu. Thấy truy ở bọn họ phía sau dị biến người máy không dám tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt, sao có thể. Còn, sống, dị biến người máy vì cái gì sẽ bị đặt ở nơi này? Khó chúng nó tránh được bao gồm nhất hào ở bên trong sở hữu người phỏng sinh cùng người máy giả quét. Nhưng loại tình huống này Phí Xu cũng tưởng không được quá. Hắn chỉ có thể yên lặng đem cái này điểm đáng ngờ nhớ kỹ. Sau đó đi theo Hứa Lân đi phía trước chạy, dị biến người máy trên người có tổn thương. Chạy trốn cũng không mau, Hứa Lân trước tiên điều tra quá. Đối kho hàng nội địa hình có vẻ ngựa quen đường cũ. Hai người một chốc sẽ không bị đuổi theo, nhưng Phí Xu năng lượng điều cùng thể lực giá trị ở kịch liệt dao động, năng lượng điều giảm xuống đến thậm chí so thể lực giá trị còn muốn mau. Thực mau đã từ ăn màu xanh lục ngã hoàng sắc, thậm chí hoàng sắc năng lượng điều cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đi xuống. Hàng, nhưng bọn họ ly dự thoát đi xuất khẩu còn có một khoảng cách, Phí Xu khó xử mà cắn môi dưới. Xiển thật sự lợi hại. Ngươi quản ta, ngươi đi trước đi, Hứa Lân cự tuyệt, Phí Xu cho rằng Hứa Lân ở lo lắng bị bắt lấy sau hắn sẽ bạo lộ. Hứa Lân cũng cùng nhau lại đây. Giải thích, ta thề, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết ngươi đã tới nơi này, ta rất kỳ quái. Không có biện pháp bình thường nạp điện, năng lượng điều đã mau không có. ngươi mang theo ta đi không được, Phí Xu Nhiên cũng không phải liền như vậy từ bỏ tự. Trên tay hắn còn nhéo tiểu người dẫy. Hứa Lân vừa ly khai hắn là có thể chạy trốn, Hứa Lân Phí Xu liếc mắt một cái. Đột nhiên dừng lại, sắc mặt thật không tốt, như là ở sinh khí, Phí Xu cho rằng Hứa Lân nghĩ thông suốt. Nhưng còn không có tới kịp cao hứng. Liền phát Hứa Lân dừng lại cũng không phải vì tự rời đi, hắn cúi đầu. Mặt mày lãnh đạm mà nhéo Phí Xu cầm thấu qua đi, bởi vì dao động cảm xúc. Lực có điểm không thu liễm, Phí Xu theo bản năng sườn hạ mặt. Cuối cùng hơi lạnh môi mỏng chỉ dừng ở hắn tiết trắng sạch sẽ mặt sườn, quá mức kinh ngạc. Phí Xu cũng chưa phát năng lượng điều đột nhiên hướng lên trên nhảy một đoạn, Hứa Lân không kiềm chế. Mục đích bản thân cảm xúc. Thuận thế ở Phí Xu mềm mại má thịt thượng lưu lại một loạt chỉnh tề dấu răng. Ngữ khí phẫn nộ, mang theo cảnh cáo, không chuẩn tự hủy, Phí Xu sửng sốt. Hiểu được, Hứa Lân không biết hắn có tiểu người dẫy. Đại khái là đem hắn phía trước bảo đảm làm là muốn tự hủy, Hứa Lân buông ra nhòn nhọn nho nhỏ cằm. Ngược lại dắt lấy Phí Xu tay mang theo hắn đi phía trước, từ kéo tay áo dắt tay. Đặc thù thiết kế năng lượng điều dựng sao thấy bóng mà dâng lên. Ẩn ẩn cùng bởi vì chạy vội giảm xuống tốc độ ngang hàng. Hết chương.